mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 35, Đại lão hệ hắc ám, 32. Gocchuyenaudio.com, edit, cá muối, ngày hôm sau, lúc Đường Hoàn tỉnh lại đã hơn 8 giờ sáng. Sau khi ngáp một cái, Đường Hoàn mới nhớ tối hôm qua đón giao thừa cô lại ngủ quên mất. Xem ra là Đường Nhất Đồng ôm cô về phòng. Lúc này, giọng nói ca yêu ta siết động của Tiểu Khả ấy khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Ký chủ, độ hảo cảm lại tăng một điểm. Ngươi đoán xem tăng bằng cách nào? Bộ dáng tiểu hài tử úp úp mở mở. Trệ y mặt còn mang theo một tia cười xấu xa. Tăng bằng cách nào? Đường Hoàn xốc chăn xuống giường. Hỏi, L, tối hôm qua Đường Nhất Đồng trộm hôn ngươi. Tiểu Khả ái hưng phấn đến mức sắc mặt đều hiện rõ ra ngoài. Đường Hoàn nghe xong lập tức bùng nổ. Thật sự, chết tiệt, nụ hôn đầu của ta cứ như vậy mất đi. Tốt xấu cũng phải có chút cảm giác chứ. Thấy thế, Tiểu Khả ái vội vàng nói. Bình tĩnh, hắn chỉ hôn chán ngươi mà thôi, căn cứ vào kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình của ta mà nói. Đầu tiên hôn chán thể hiện người đàn ông này vô cùng quý trọng ngươi. Yên tâm, tuy rằng ngươi ngủ rồi, nhưng lúc ấy ta đã giúp ngươi chụp lại, bây giờ lập tức lấy ra cho ngươi xem, ảnh động cũng có luôn nha. Dứt lời, chế y giao diện hệ thống tức khắc xuất hiện hơn 10 bức ảnh lớn độ nét cao. Bày ra cảnh tượng lúc đó từ nhiều góc độ, chỉ thấy thiếu niên chế y ảnh chụp, ánh mắt thành kính nhìn thiếu nữ nằm chế y đùi mình, sau đó vẻ mặt ôn nhu đặt xuống một nụ hôn. Đường Hoàn nhìn thấy, trong lòng không tự chủ được cảm động, xem ra Đường Nhất Đồng hiện tại, thật sự rất thích cô. Nhưng mà bây giờ cái này không phải trọng điểm là, bị chụp lại, sau khi xem xong ảnh chụp cùng ảnh động, ánh mắt Đường Hoàn sắc bén nhìn về phía Tiểu Khả ái. Đây không phải chuyện cá nhân riêng tư của ta sao? Vì sao ngươi có thể chụp? Về sau nếu như bọn ta làm những chuyện càng thêm thân mật, ngươi cũng có thể nhìn thấy sao? Nếu nói như vậy, cô sẽ không phát điên chứ? Nghe được lời của Đường Hoàn, Tiểu Khả ái vội vàng nói. Vấn đề này ngươi đừng lo lắng. Hệ thống có chế độ bảo mật riêng tư. Loại trình độ này không tính là quá mức cho nên không cần che chắn. Một khi hệ thống kiểm tra đo lường được các ngươi có dấu hiệu phát triển theo xu thế không hài hòa, hệ thống lập tức sẽ tự động che chắn hình ảnh. Vậy là tốt rồi, trong lòng Đường Hoàn thả lỏng. Sau đó, Đường Hoàn lại để hệ thống hiển thị ảnh động vừa rồi một lần nữa. Nhìn thêm vài chục lần mới chịu từ bỏ. Cuối cùng còn nói, ảnh động này, ngươi có thể giữ lại sao? Cô sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác phái hôn. Làm sao cũng phải giữ lại. Tiểu Khả ái vừa nghe, lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói. Đây là đương nhiên. Hệ thống có không gian chuyên môn chứa đựng đồ vật ký chủ muốn cất giữ. Chỉ là chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tình cảm của ngươi ở thế giới này cũng sẽ bị hệ thống rút đi. Nghe được lời này, Đường Hoàn sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Hệ thống làm như vậy cũng không có gì đáng trách, rốt cuộc cô vẫn còn muốn đi rất nhiều thế giới, gặp được càng nhiều người đàn ông khác, nếu còn lưu lại tình cảm ở thế giới trước. Đối với việc công lược mục tiêu ở thế giới sau của cô rất bất lợi. Thứ cô có khả năng làm, chính là khoảng thời gian cùng mỗi mục tiêu công lược ở bên nhau đều phải nghiêm túc và có trách nhiệm. Nỗ lực lưu lại cho bọn hắn một đoạn hồi ức tốt đẹp. Thấy Đường Hoàn vậy mà không có gì ý kiến, Tiểu Khả ái có chút ngoài ý muốn. Trước kia nó nghe hệ thống khác nói, có rất nhiều ký chủ đều không tiếp thu được điểm này đâu. Lại không biết rằng, nếu không rút đi tình cảm của bọn họ, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ vì thừa nhận quá nhiều mà hỏng mất. Ở điểm này, ký chủ của nó thật sự hiểu lý lẽ nha. Nghĩ đến đây, Tiểu Khả ái không nhịn được mà tiết lộ. Nhưng ký chủ yên tâm, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi sống lại những thế giới ngươi trải qua đều sẽ giữ lại cho ngươi dưới dạng một bộ phim. Rốt cuộc những thứ đó cũng hồi ức của ngươi. Chúng ta vẫn vô cùng có tình người đấy. Hết chương.